Hôn nhân không lựa chọn, chương 41, sự đau đớn xuất phát từ tận trái tim. Góc truyện audio.com, Diệp Dĩ Muội vội vàng hốt hoảng từ trên giường bò dậy, bèn muốn chạy về phía So Thế, nhưng cô còn chưa kịp xuống khỏi giường thì Tần Hàm Dịch đã nhảy bổ lên, anh ta đè cơ thể mình lên cơ thể cô. Tần Hàm Dịch, anh điên rồi. Diệp Dĩ Muội gầm lên, tiếng kêu của cô lanh lảnh, lại sợ hãi co rúm người lại. Lúc này Tần Hàm Dịch thực sự là làm người khác thấy rất sợ hãi, hai mắt anh ta đỏ ngầu như sắp phun ra lửa. Sự tức giận, sự đau khổ của anh ta được thể hiện cùng một lúc, dường như có thể làm cho người ta đóng băng lại. Diệp Dĩ Muội, đây là cái giá mà cô không yên phận mà làm Tần Thái Thái. Tần Hàm Dịch nói với ngữ khí khinh bỉ, anh ta nghiến răng lại, dường như vô cùng hận người phụ nữ đang nằm dưới cơ thể mình. Tần Hàm Dịch, anh bỏ tôi ra. Diệp Dĩ Muội dùng toàn bộ sức lực để vùng vẫy, nhưng không thể làm đẩy được anh ta ra dù chỉ là một chút, chỉ có thể hạ giọng xuống nói đảm bảo. Tần Hàm Dịch, tôi sẽ không gặp Hứa An Ca nữa, anh bỏ tôi ra. Cô không gặp anh ta nữa thì còn có thể thế nào? Tần Hàm Dịch dùng bàn chân dài và mạnh mẽ của mình ép mọi động tác của Diệp Dĩ Muội xuống, cả người anh ta đè lên cô, nhìn cô chằm chằm cười nói. Nếu ngày nào tôi còn chấp nhận cô là Tần Thái Thái, vậy thì anh ta sẽ bám lấy cô ngày đó. Diệp Dĩ Muội sợ hãi, dùng ánh mắt đáng thương nhìn người đàn ông trước mặt. Vậy thì anh muốn thế nào? Lẽ nào vì Hạ Lam, anh muốn tôi cả đời này làm Tần Thái Thái? Ảo tưởng, Tần Hàm Dịch nghiến răng, lấy tay bóp chặt cằm cô. Đợi Hạ Lam và Hứa An Ca làm lành với nhau rồi thì tôi lập tức sẽ ly hôn với cô. Cô giật mình khi hiểu ra ý trong câu nói của Tần Hàm Dịch. Làm lành, nói như vậy có nghĩa là Hứa An Ca và Hạ Lam đã từng ở bên nhau. Trong lòng cô đột nhiên có rất nhiều loại cảm giác chạy qua, cuối cùng thì cũng hợp lại với nhau. Tần Hàm Dịch, anh thực sự yêu Hạ Lam không? Diệp Dĩ Muội lặng lẽ nhìn Tần Hàm Dịch, nói với ngữ khí thể hiện rõ sự đau lòng. Sự đau đớn đó xuất phát từ sâu tận trái tim, làm cho cô đến hơi thở cũng cảm thấy khó khăn. Cách chương.